Cửu vực kiếm đế, chương 2943, cổ xà nhất tộc. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, về phần Sở Phong Miên, trên người hắn tiên thạch càng là vô cùng vô tận, tùy ý tiêu xài vậy không quan trọng, trực tiếp mua xuống đại lượng cảm thấy hứng thú đồ vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, những vật này có lẽ có phần lớn là vật vô dụng. Bất quá Sở Phong Miên vậy không quan tâm, chỉ cần là trong đó có một kiện đối với hắn hữu dụng đồ vật. Đó chính là đáng giá. Khoảng cách thần toán sơn mở ra thời gian còn có 3 ngày. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 3 ngày nay bên trong, nếu là muốn nhàm chán chờ đợi, cái kia chẳng ở bên ngoài dạo chơi. Coi như Sở Phong Miên cùng Tô Hà tại một nhà tên là Thiên Gia Thương Hộ trước gian hàng. Nhìn xem thời điểm, đột nhiên từ phía sau một trận ồn ào thanh âm vang lên. Không biết là đã xảy ra chuyện gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tránh ra, mau tránh ra. Đám người phảng phất là bị người đẩy ra một dạng, hướng về bốn phía chen tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên liếc mắt tới, liền thấy mấy tên cường tráng võ giả chính ở phía trước mở đường, đem cái này trên một con đường võ giả gảy đi sang một bên. Sở Phong Miên liếc mắt liền thấy được, cái này mấy tên cường tráng võ giả, rõ ràng đều là tiên thánh cảnh giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một chút bị gảy đến một bên võ giả, bản đều là lòng mang bất mãn. Thế nhưng là khi thấy rõ cái này mấy tên võ giả cảnh giới một khắc, vẫn là không có dám mở miệng. Huống chi tại cái này mấy tên võ giả phía sau, càng là đứng đấy mấy vị lão giả. Mấy vị này lão giả toàn bộ đều là tiên tôn cảnh giới, thậm chí là trong đó mạnh nhất một vị. Trên người hắn càng là có một cỗ lực lượng pháp tắc, chính là một vị nắm giữ một bộ phương pháp phân loại thì tiên tôn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dạng này thực lực, đặt ở Phiếu Miếu Thần Cung dạng này bá chủ trong tông môn, đều có thể trở thành trong đó một vị cự đầu. Với lại Sở Phong Miên còn đã nhìn ra, bất kể là phía trước mặt cái kia chút mở đường võ giả, vẫn là mấy vị này lão giả, đều không phải nhân loại võ giả, mà là yêu thần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù yêu thần một khi hóa hình, cùng nhân loại cơ hồ nhìn không ra bất kỳ khác biệt, nhưng là thân bên trên tán phát xuất lực lượng, vẫn là hoàn toàn khác biệt. Cái này tựa hồ là cùng thuộc tại một cái tộc đàn yêu thần. Sở Phong Miên có thể rõ ràng phân biệt ra được trên người bọn họ lực lượng, như đúc một dạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy vị này yêu thần lão giả, tựa hồ là ở hộ vệ cái này một cái to lớn cỗ kiệu. Loáng thoáng ở giữa, có thể nhìn thấy trong kiệu nằm ở trong đó một đạo bóng dáng. Cỗ kiệu bên trên, bố trí cái này vô số trận pháp, tới ngăn cách ngoại giới linh thức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá loại trận pháp này, tự nhiên không có khả năng giấu giếm qua ánh mắt hắn. Hắn linh thức tản ra ngoài, rất nhanh liền thấy trong kiệu bộ dáng. Đây là người nam tử trẻ tuổi, nhìn bất quá 20 tuổi ra mặt bộ dáng. Mặc dù không so với tuổi trẻ, nhưng là hắn một thân cảnh giới trọn vẹn đạt đến tiên tôn cấp độ. Cái này nam tử trẻ tuổi số tuổi thật sự nhiều nhất thiên tuế, liền đã thành tựu tiên tôn. Đây đã là một vị tuyệt đại thiên tài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Yêu thần không giống với võ giả, Yêu thần tuổi thọ xa xa siêu việt nhân loại võ giả. Cho nên yêu thần thiên tuế, bất quá là tương đương với nhân loại trăm tuổi thôi. Trăm năm tuổi thành tựu tiên tôn, tuyệt đối là đặt ở ba đại thánh vực bên trong đều thanh danh cực đại thiên tài. Bất quá cái này nam tử trẻ tuổi, bây giờ lại là một mặt trắng bệch nằm tại trong kiệu. Một không thể động đậy được, nếu như không phải Sở Phong Miên còn có thể ở trên người hắn cảm giác được một chút xíu yếu kém sinh cơ. Hắn đều muốn coi là cái này nam tử trẻ tuổi muốn trở thành một tên người chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một tên tiên tôn sinh cơ, lại là nhỏ yếu đến tình trạng như thế. Là độc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên quan sát một cái, mới phát hiện tại cái này nam tử trẻ tuổi trong thân thể. Tự hồ ẩn tàng cái này một loại kịch độc. Loại kịch độc này, tại liên tục không ngừng ăn mòn cái này nam tử trẻ tuổi sinh cơ. Mặc dù nhìn, tự hồ là có người cầm một chút duyên thọ chí bảo. Tại cứu chữa cái này nam tử trẻ tuổi. Nhưng là cái này nam tử trẻ tuổi vừa mới khôi phục một chút sinh cơ. Vẫn là đều bị trong thân thể kịch độc ăn mòn thôn phệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dạng này cử động. Chỉ là tại biện pháp không triệt để. Vậy trách không được cái này nam tử trẻ tuổi. Chỉ có thể suy yếu nằm tại trong kiệu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trên đường phố. Là ai? Bá đạo như vậy. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Theo bị nhấc ra võ giả càng ngày càng nhiều. Rất nhiều thanh âm bất mãn vậy đang vang lên. Nhỏ giọng một chút. Là cổ xà nhất tộc người. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Có chút kiến thức rộng rãi võ giả. Vội vàng nhắc nhở. Cổ xà nhất tộc người. Nhưng đều là một đám tên điên. Bọn hắn thường xuyên từ cảnh ma thiên bên trong. Trắng trợn đồ sát nhân tộc. Thậm chí một chút cổ xà nhất tộc người. Đều là lấy ăn người vì vui. Không thể chiêu chọc bọn hắn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ xà nhất tộc, nghe được cái tên này. Rất nhiều lúc đầu lòng mang bất mãn võ giả. Đều là cũng không dám lại lên tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ xà nhất tộc, đây chính là yêu thần nhất tộc bên trong cường đại nhất tộc đàn một trong. Cổ xà nhất tộc là trực hệ truyền thừa từ đằng xà huyết mạch nhất tộc. Bọn hắn huyết mạch chi lực. Đặt ở hoang thú nhất tộc bên trong, đều có thể cùng mạnh nhất hoàng tộc so sánh. Nhất là cổ xà nhất tộc, càng là ít có hay không tại hoang cổ trong trận chiến ấy. Bị thương nặng chủng tộc một trong, bọn hắn chiếm cứ cái này cảnh ma thiên nhất phương. Chính là cảnh ma thiên bá chủ thế lực một trong. Không người dám trêu chọc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ xà nhất tộc người. Không tại cảnh ma thiên bên trong đợi. Chạy đến cửu hoa thiên tới làm cái gì? Có võ giả nghi hoặc hỏi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu hoa thiên. Là thuần tí thuộc về nhân loại võ giả nhất phương thánh vực. Ngoại tộc cơ hồ ít có đặt chân. Ta nghe nói. Là liên quan tới cổ xà nhất tộc đương kim thiên tài một trong. Bạch xà công tử sự tình. Nghe nói bạch xà công tử, thân chúng kịch độc, đã nhanh muốn hấp hối không được. Cổ xà nhất tộc thi triển vô số thủ đoạn, cũng vô pháp giải độc, cho nên chỉ có thể là thừa dịp thần toán sơn xuất thế cơ hội. Mời thần toán thiên quân xuất thủ, mà tính ra giải thích như thế nào độc phương pháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tên kia trước hết nhất nhận ra cổ xà nhất tộc lão giả. Nhỏ giọng nói ra, bạch xà công tử, liền là đương thời cảnh ma thiên bên trong, nhất là yêu nghiệt thiên tài một trong. Hắn thế mà hội thân chúng kịch độc, ngay cả cổ xà nhất tộc đều không thể làm gì. Cái này sao có thể? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có võ giả giật mình nói ra, cổ xà nhất tộc, thế nhưng là cảnh ma thiên bá chủ thế lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù cảnh ma thiên bên trong, thế lực phức tạp, xa rất không giống là cửu hoa thiên. Cơ hồ là lấy phiếu miếu thần cung một nhà độc đại. Nhưng là cổ xà nhất tộc cũng là cảnh ma thiên bá chủ một trong. Liền xem như phiếu miếu thần cung, cũng không dám khinh thị cổ xà nhất tộc. Dạng này thế lực, thế mà hội không làm gì được một loại kịch độc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe nói, là độc quân độc, nghe được đám người không hiểu. Lão già kia lại mở miệng giải thích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Độc quân, nghe được cái tên này một khắc, đám người đều là không khỏi chấn động. Thậm chí rất nhiều người đều là cảm giác có loại đại nạn lâm đầu cảm giác. Cái này mặc dù vẻn vẹn là một cái tên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng đám người đối với cái tên này sợ hãi. Tựa hồ xâm nhập lòng người. Kịch độc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối với đại bộ phận tiên tôn tới nói, đã là không đang e sợ đồ vật. Lấy tiên tôn trên thân ẩn chứa sinh cơ. Cho dù là gặp được kịch độc, tối đa cũng liền là tiêu hao một chút thọ nguyên. Liền có thể ngạnh kháng xuống dưới. Cho nên không người e ngại kịch độc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Độc quân độc, lại là một cái duy nhất ngoại lệ. Độc quân, chính là cái gì ba đại thánh vực bên trong một vị duy nhất. Không là tiên đế, lại là lệnh vô số tiên đế cũng vì đó e ngại tồn tại. Cho dù là tiên đế, cũng không dám đi trêu chọc hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.